Âm nhân tế, chương 273, lão bạch già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Đắc Thủy tuyệt đối không phải là người liều lĩnh. Thế nhưng, hắn cũng không có lý do gì ra tay với bạch lão thúc. Hắn đột nhiên làm điều này, rốt cuộc là vì cái gì? Ấn tượng đầu tiên của ta cảm thấy là ám chú, dù sao lúc ở bên trong long mạch huy ba tê động. Đã xuất hiện tình huống tương tự. Bất quá, thời điểm chúng ta phá giải Bạch Sơn Anh ám chú kia, cũng đã toàn bộ phong bế hồn mạch. Hiện tại đối với chúng ta lại sử dụng ám chú, khẳng định là không có tác dụng gì. Nếu không phải vấn đề của Ân Đắc Thủy, như vậy nhất định là vấn đề của Bạch Lão Thúc. Ân Đắc Thủy không hề lưu tình ra tay với Bạch Lão Thúc. Hẳn là cũng chỉ có một loại khả năng. Đó chính là Bạch Lão Thúc trước mặt chúng ta là già. Hắn xuất hiện ở chỗ này là có người tận lực an bài. Nói vậy những lời vừa rồi hắn nói cũng bất quá là vì đưa chúng ta đến một địa phương nguy hiểm nào đó. Càng không phải là vì cứu Bạch Tiểu Y. Nghĩ tới đây, ta liền hiểu được ý đồ Ân Đắc Thủy. Hắn quay đầu lại nhìn ta, tựa như nhìn thấu tâm tư của ta, khẽ gật đầu. Cũng không có giải thích nhiều. Mẹ kiếp, mau nói đi, chỗ này của các ngươi rốt cuộc là có ý gì? Hà Thanh hỏi. Ân Đắc Thủy cũng không có ý muốn giải thích cho Hà Thanh, mà trực tiếp đi về phía Bạch Lão Thúc. Hắn đi qua, một phen đem Bạch Lão Thúc nâng lên, hỏi, nói đi, cái chỗ này là chuyện gì xảy ra? Ân đạo trưởng, khụ khụ, lời này của ngài là có ý gì? Ta không hiểu lắm a, đây không phải là nhà cũ của Bạch gia, còn có thể xảy ra chuyện gì đây? Bạch Lão Thúc lại ho ra một ngụm máu hỏi ngược lại. Được rồi, ở trước mặt ta ngươi cũng đừng giả bộ. Ân Đắc Thủy lạnh lùng nói. Xách cổ áo Bạch Lão Thúc trực tiếp nhấn ở trên vách tường bên kia. Trên vách tường lại một lần nữa mở ra từng vòng gợn sóng. Ngươi căn bản cũng không phải Bạch Lão Thúc. Nơi này cũng không phải thành cho sơn. Nói cho ta biết chân tướng, ta có thể tha cho ngươi không chết. Ân Đắc Thủy nhìn chằm chằm Bạch Lão Thúc kia tiếp tục nói. Bạch Lão Thúc cũng nhìn thấy gợn sóng trên tường, vẻ mặt hắn khủng hoảng, nói, ta cũng không biết a, lão trạch này rất tốt, làm sao có thể đột nhiên biến thành như vậy chứ? Trương tiểu huynh đệ, mượn ngươi một tấm trấn hồn phù. Ân đến nước quay đầu lại nói với ta. Ta không hỏi nhiều, trực tiếp rút ra một tấm trấn hồn phù trong túi, đưa cho Ân Đắc Thủy. Ân Đắc Thủy cầm trấn hồn phù kia, không nói hai lời trực tiếp dán lên trán Bạch Lão Thúc. Hoàng phù dính vào trán Bạch Lão Thúc, cho dù là không niệm chú ngữ, cầm chỉ quyết thủ ấn, phù văn lực trên hoàng phù cũng đủ cho hắn uống một bình. Trong lúc nhất thời, trên trán Bạch Lão Thúc ọp ẹp bốc lên khói xanh. Hắn muốn tránh thoát, lại bị nước Ân đến sách cổ, căn bản không cách nào tránh thoát. Thế nào, nói hay là không nói? Ân Đắc Thủy tiếp tục hỏi. Ta không biết, ta nói như thế nào? Trương đại nhân, ngài đã cứu ta, mạng của ta vốn là của ngài. Nếu ngài muốn cứ việc lấy đi. Cầu xin ngài, đừng để hắn hành hạ ta như vậy. Cầu xin ngài. Ngữ khí Bạch Lão Thúc tất cả đều là ý tứ cầu xin. Trong nháy mắt này, ta thậm chí cảm thấy hắn có lẽ thật sự là Bạch Lão Thúc. Có phải là Ân Đắc Thủy làm nhầm hay không? Ân đạo trưởng, ta gọi hắn một tiếng, nháy mắt cho hắn. Bất quá, Ân Đắc Thủy cũng không có dừng lại. Hắn nói, Trương tiểu huynh đệ, ngươi không nên bị mấy câu này của hắn mê hoặc. Hắn tuyệt đối không phải Bạch Lão Thúc. Bạch Lão Thúc tuy rằng tuổi cao, nhưng tu vi rất thấp. Nếu thật sự là Bạch Lão Thúc, người một tấm hoàng phù đi xuống, hồn phách của hắn đã sớm bị hao tổn nghiêm trọng, ngất xỉu, không có khả năng khiêng đến bây giờ. Lời này của Ân Đắc Thủy không phải không có đạo lý. Tình huống của Bạch Lão Thúc, ta vẫn biết, xem ra, lão đầu trước mặt chúng ta, đích thật là giả mạo. Ân Đắc Thủy nói xong lời kia, liền nói với ta, lão đầu này có chút tu vi, hoàng phù của ngươi cũng chỉ là đả thương hắn ra lông mà thôi. Nếu muốn hắn nói thật, cần chú ngữ cùng khẩu quyết của ngươi. Đã đến lúc để cho hắn chịu chút khổ sở. Xác định hắn không phải Bạch lão thúc. Hắn lừa gạt chúng ta. 89/10 là người tới không tốt. Đúng lúc này, Bạch lão thúc giả kia đột nhiên hướng trên tay Ân Đắc Thủy cắn tới. Ân Đắc Thủy ý thức tránh né. Bạch lão thúc giả mượn cơ hội này. Một cái ra sức giãy giụa. Liền từ trong tay Ân Đắc Thủy giãy thoát. Một bóng đen xẹt qua. Bạch lão thúc giả chạy về phía tiền viện bên kia. Hà Thanh cách hắn ta gần hơn một chút. Một tay túm lấy quần áo Bạch lão thúc giả. Không nghĩ tới. Quần áo Bạch lão thúc kia bị xé nát một chỗ. Tránh ra. Liền vọt tới hành lang bên kia. Hà Thanh một đường đuổi theo. Ta cùng Ân Đắc Thủy cũng không có bất kỳ do dự nào. Rất nhanh đuổi theo. Tốc độ của lão đầu này không chậm. Ta cùng Ân Đắc Thủy đuổi tới tiền viện. Liền nhìn thấy Bạch lão thúc giả kia đã nhảy lên đầu tường. Trước khi hắn rời khỏi Bạch gia lãnh trạch, hắn thậm chí còn quay đầu hướng phía chúng ta lộ ra vẻ mặt nhe răng cười. Hắn ta hình như thập phần đắc ý. Thành cho Sơn đã ở trong tay chủ nhân nhà ta. Khuyên các ngươi không nên nhúng tay vào nội loạn nơi này. Đây không phải là việc các ngươi nên làm. Không phải sao? Nếu như các ngươi lựa chọn hiện tại rời khỏi Thành cho Sơn, chủ nhân nhà ta nguyện ý dâng lên cho các ngươi một quả long khí kết tinh của Cửu Long Mạch. Lão thúc giả Bạch kia nói, kết tinh long khí của Tử Long Mạch đã có. Chúng ta chỉ thiếu một cái địa chi long mạch long khí kết tinh khác. Cũng chính là cái này y long mạch long khí kết tinh. Bạch lão thúc giả này nói chủ nhân, khẳng định chính là chỉ Bạch Sơn Anh. Hắn ta cho chúng ta một quả long khí kết tinh để cho chúng ta rời đi. Cũng không phải là không có khả năng. Hắn ta sở dĩ nói như vậy. Có lẽ là bởi vì sự tồn tại của ba người chúng ta có thể uy hiếp đến sự khống chế của hắn ta đối với cả Thành Cho Sơn. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Chúng ta thật lấy long tinh liền đi. Cũng có chút quá không có tình cảm. Ta mặc dù đã cứu Bạch Sơn Hải, nhưng hắn cũng đã đưa long tinh ta. Ta thậm chí còn không cẩn thận bại lộ tung tích chi mạch của gia tộc bọn họ. Còn để cho khuê nữ nhà người ta rơi vào trong tay Bạch Sơn Anh. Cho nên, sự tình không thể làm như vậy. Ta phải lưu lại. Chủ nhân nhà ngươi chính là Bạch Sơn Anh. Hà Thanh trực tiếp hỏi. Đúng vậy. Chủ nhân nhà ta đích xác chính là Bạch Sơn Anh. Bạch Thành chủ. Bạch lão thúc giả kia nói. Lúc này, Ân Đắc Thủy đã dọc theo vách tường bên kia hướng Bạch lão thúc giả đi qua. Hà Thanh hỏi như vậy, cũng là yểm hộ Ân Đắc Thủy. Bất quá, Bạch lão thúc giả kia rất nhanh cũng nhận ra Ân đến gần. Sắc mặt hắn biến đổi, lạnh lùng nói, nếu các ngươi rượu mời không uống uống rượu phạt, ta liền trở về bẩm báo với Bạch Thành chủ, đem mấy người các ngươi giết hết. Ngay sau đó, Bạch lão thúc giả kia đã chuẩn bị chạy trốn. Bất quá, lúc này, ta nhìn thấy, hoàng phù kia còn ở trên trán hắn. Lại này hoàng phù, tuy rằng trấn không được hắn, thế nhưng hắn cũng không dám giơ tay lên đụng vào. Cho nên, vẫn không có xé rách. Ta quen sử dụng trấn hồn phù. Đều dùng một ít phương pháp rất đơn giản. Trực tiếp bóp thủ ấn. Dùng hoàng phù đánh đối thủ. Loại thứ hai. Chấn hồn phù phù trận. Loại uy lực này càng mạnh. Một lần cần 2 tấm phù cô. Kỳ thật, lúc ban đầu sư phụ ta dạy là một loại phương pháp khác sử dụng chấn hồn phù. Có khẩu quyết, có chỉ quyết cùng thủ ấn. Vừa rồi hai loại phương pháp thích hợp cận chiến mà sư phụ truyền, bất luận xa gần đều có thể dùng. Chỉ là tam quyết cũng không thể thiếu. Có chút phức tạp, bất quá. Dưới loại tình huống này ngược lại vừa vặn thích hợp dùng. Nghĩ đến đây, vừa vặn, lão đầu kia muốn chạy trốn. Ngay khi lão đầu kia nhảy dựng lên, ta lập tức niệm ra chú ngữ. Đồng thời, ngón quyết trên tay ta cũng đã bóp thành. Chỉ quyết thành, giấu tay hướng về phía lão đầu đánh tới. Không nghĩ tới, trên hoàng phù kia, trong nháy mắt lại tản mát ra một đạo kim quang. Lúc Bạch lão thúc giả kia chạy lên, thật giống như đụng phải thứ gì đó vậy. Một tiếng kêu thảm thiết, liền từ trên bên trên ngã xuống. đầu hắn ta bốc khói xanh và lăn lộn trên mặt đất. Ân Đắc Thủy đã cách rất gần, hướng hắn ta bên kia vọt tới, lập tức đem Bạch lão thúc giả kia ấn xuống đất. Ta cùng Hà Thanh cũng lập tức đuổi theo. Bất quá, Ân Đắc Thủy vừa mới ấn lấy Bạch lão thúc giả kia, lại thở dài một hơi, liền đem Bạch lão thúc giả buông ra. Hà Thanh vừa thấy Ân Đắc Thủy buông Bạch lão thúc giả ra, cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, xông tới, thân hình khổng lồ kia liền nện lên người Bạch lão thúc giả, đem Bạch lão thúc giả đè ở phía dưới. Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hà Thanh nghi ngờ nói. Ngay cả Hà Thanh cũng buông Bạch lão thúc giả ra, đứng lên. Lúc này, trên người Bạch lão thúc giả kia còn đang bốc khói xanh. Cách chương